Bất diệt bá thể quyết, chương 474, nhục thân đụng đàn thú. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu an tĩnh quỷ dị tại núi rừng bên trong kéo dài không biết bao lâu. Vũ Văn Thiên giật đứng ở đối diện vách núi, chắp tay sau lưng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong đứng ở trong núi rừng, nửa thân trên ở trần, lưu chuyển lên trận trận óng ánh thần huy, hắn bình tĩnh đôi mắt nâng lên cùng Vũ Văn Thiên giật bốn mắt tương đối. Trong núi rừng, vô số linh thú đều là đỉnh chỉ điên cuồng công kích, cái này khiến Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người thở dài một hơi. Lãnh sư huynh, người không sao chứ? Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề tự linh thú bên trong xuyên qua, đến gần Lãnh Vân Đình về sau, Cổ Tích Ngọc lo lắng hỏi. Lãnh Vân Đình tại Hình Tu Tề nâng hạ, miễn cưỡng đứng dậy, lắc đầu nói ta không. Sao, nói đến cũng may mà cái này thần bí võ giả, bằng không ta mới chưa hẳn có thể kiên trì được. Nói, Lãnh Vân Đình đôi mắt xuyên qua đông đảo linh thú cùng sơn lâm, rơi tại Mộ Phong trên người. Tuy nói Mộ Phong mang theo mặt nạ quỷ, không cách nào thấy rõ nó cụ thể diện mạo, nhưng từ hình thể có thể nhìn ra được người này rất trẻ trung, chỉ sợ 20 tuổi cũng chưa tới. Cái này khiến Lãnh Vân Đình trong lòng dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Hắn tự khoe là Ly Hỏa học cung đệ nhất thiên tài, hưởng dự toàn bộ Ly Hỏa vương quốc vì vô số thế hệ trẻ tuổi chỗ sùng bái kính ngưỡng. Hắn vốn cho rằng, tại toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, chân chính có thể đánh với hắn một trận, chỉ có cái kia Ly Hỏa Vương tộc mạnh nhất thiên tài đại hoàng tử Du Tinh Vũ. Hiện tại, hắn biết hắn triệt để sai. Ly Hỏa Vương quốc bên trong, ngọa hổ tàng long hạng người còn thật không ít. Vô luận là Vũ Văn Thiên Giật vẫn là trước mắt cái này thần bí võ giả thiên phú thực lực đều tại hắn bên trên, để hắn cũng chỉ có thể theo không kịp. Của ta nhãn giới vẫn là quá nhỏ. Thật tình không biết sơn ngoại hữu sơn a, Lãnh Vân Đình có chút cảm khái nói. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề hai nhân thần sắc cũng có chút phức tạp, bọn hắn làm Ly Hỏa học cung trước ba thiên tài, trong lòng ngạo khí tự nhiên không thể so Lãnh Vân Đình ít. Trong mắt bọn hắn, Ly Hỏa vương quốc thế hệ tuổi trẻ, chỉ có Lãnh Vân Đình giá trị đến bọn hắn coi trọng, những người khác căn bản không đáng bọn hắn con mắt đối đãi. Chuyến này Kim Thiềm Lĩnh, lại triệt để đem tự tin của bọn hắn cùng ngạo khí cho rèn luyện không có. Thế giới này rất lớn, lớn đến ngươi không? Biết có bao nhiêu so ngươi lợi hại cùng thế hệ người. Lãnh sư huynh, thừa dịp cái này cái cơ hội, chúng ta mau rời đi 11 phong đi. Hiện tại Vũ Văn Thiên Giật có người này kiềm chế, đúng là chúng ta chạy trốn tốt cơ hội. Cổ Tích Ngọc trầm giọng nói, hiện tại Vũ Văn Thiên Giật tất cả tâm thần đều rơi tại mới xuất hiện thần bí võ giả trên người, căn bản hoàn mỹ khống chế linh thú đến đối phó bọn hắn, là bọn hắn thoát đi nơi đây thời cơ tốt nhất. Như là bỏ lỡ, bọn hắn liền lại không cơ hội. Chạy trốn, đúng a, chúng ta là nên chạy trốn. Lãnh Vân Đình đắng chát cười một tiếng, trong lòng càng cảm giác khó chịu, đi theo Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề hướng phía sơn lâm bên ngoài chạy tới. Rất nhanh, bọn hắn trốn đến hậu phương 10 phong bên trong, tại ẩn giấu tự thân tung tích đồng thời quan sát đến 10. Một phong nhất cử nhất động, vô luận là Vũ Văn Thiên Giật hoặc là mới xuất hiện thần bí võ giả, đều là đến gần vô hạn với võ vương kỳ tài ngút trời. Cái này hai đại thiên chi kiêu tử, nếu là thật sự đụng vào nhau, sẽ là một trận như thế nào kinh thiên động địa chiến đấu đâu. Lãnh Vân Đình ba người tự nhiên không muốn như vậy bỏ lỡ. Vũ Văn Thiên Giật sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lạnh như băng nhìn xem Mộ Phong. Mới, Lãnh Vân Đình ba người thời điểm chạy trốn, hắn dự định khống chế linh thú xuất thủ, tại thời điểm này, Mộ Phong khí cơ bỗng nhiên như mũi tên nhọn đâm vào tinh thần của hắn bên trong, khiến hắn có trong nháy mắt phân thần. Chính là như thế một phân thần, hắn triệt để bỏ qua lưu lại Lãnh Vân Đình ba người cơ hội. Ngươi là ai, vì sao muốn cứu Lãnh Vân Đình bọn hắn? Vũ Văn Thiên Giật cuối cùng, mở miệng thanh âm hắn âm lãnh mà trầm thấp nghe không hiểu hỉ nộ. Ta cũng không nhận ra ba người bọn họ, ta là vì ngươi mà đến, Mộ Phong bình tĩnh nói. Vũ Văn Thiên Giật ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, vì ta mà đến. Người ta lại không biết ngươi nói ngươi vì ta mà đến. Không cảm thấy buồn cười không? Cổ công tử Vũ Văn Thiên Giật đại danh tại Ly Hỏa Vương quốc có thể nói là như sấm bên tai. Ngươi đúng là không biết ta, nhưng ta biết ngươi, cái này đã đầy đủ. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Vũ Văn Thiên Giật sắc mặt dần dần lạnh xuống, lãnh đạm nói một chút. Ngươi vì sao tìm ta? Chấm, đem có quan hệ với Kim Thiềm Lĩnh dị bảo tất cả tin tức manh mối cùng bất luận cái gì ngươi biết cùng nó có liên quan đồ vật hết thảy giao ra. Ta có thể không giết ngươi, Mộ Phong bình tĩnh nói. Vũ Văn Thiên Giật ngây ngần cả người chợt, ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói thật sự là buồn cười. Ngươi là cái thá gì, há miệng liền muốn ta giao ra những vật này. còn muốn giết ta, chấm, Vũ Văn Thiên giật lắc đầu tiếp tục nói, ngươi giết được ta sao? Không cần cho là ngươi giết Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết hai cái phế vật liền cho rằng ta giống như bọn hắn yếu. Ta như muốn giết bọn hắn hai người, thậm chí đều không cần động thủ. Giao hay không giao, Mộ Phong bình tĩnh chất vấn nói. Vũ Văn Thiên giật sắc mặt triệt để lạnh xuống tới, trong lòng tràn đầy vẻ tức giận. Hắn Vũ Văn Thiên giật tung hoành Ly Hỏa Vương quốc nhiều năm như vậy, ai gặp phải hắn không phải sợ hãi, không dám làm càn, lại không dám loạn nói. Hiện tại kẻ trước mắt này thế mà ba phen mấy bận chất vấn hắn, còn nói muốn giết hắn, đây quả thực là trần trụi khinh thị cùng khinh. Thường, người đã muốn chết như vậy, vậy ta thành toàn ngươi. Vũ Văn Thiên giật ánh mắt âm hàn, tay phải vỗ tay phát ra tiếng. Nhất thời, núi rừng bên trong, nguyên bản động tác đình trệ đông đảo linh thú, nhao nhao thay đổi đầu thú, từng cái hung lệ mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Giết hắn, Vũ Văn Thiên giật mặt không thay đổi ra lệnh, hống hống hống, một nháy mắt toàn bộ đàn thú đều cuồng bạo lên, như hồng thủy mãnh thú, mạnh mẽ đâm tới mà đến, nháy mắt che mất Mộ Phong thân hình. Không được, Vũ Văn Thiên giật mệnh lệnh những linh thú kia công kích cái kia thần bí võ giả. Mười phòng chỗ bí mật cổ tích ngọc đôi mắt đẹp ngưng lại có chút lo âu lên tiếng kinh hô. Tuy nói cái này thần bí võ giả cũng không phải là chuyên môn đến đây cứu bọn họ mà là tìm đến Vũ Văn Thiên Giật. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là bởi vì người mà được cứu cái này vô tình ân tình, bọn hắn cũng ghi ở trong lòng tự nhiên không hy vọng cái này ân nhân cứu mạng cứ như vậy chết trong tay Vũ Văn Thiên Giật. Tích ngọc sư muội, người không cần như thế lo lắng, người này thật không đơn giản. 11 phong đàn thú mặc dù khủng bố, nhưng đã bị ba người chúng ta tiêu hao hơn phân nửa chỉ sợ còn không làm gì được người này. Lãnh Vân Đình tỉnh táo quan sát đến 11 phong chiến đấu thấp giọng nói. Oanh, đột nhiên, 11 phong truyền đến kinh thiên động địa bạo hưởng, cả ngọn núi kịch liệt lay động, núi mặt ngoài thân thể vết rách tựa như càng thêm dày đặc lên. Chỉ thấy trong bầy thú, một thân ảnh không trốn không né, mạnh mẽ đâm tới phóng tới đàn thú chỗ sâu. Làm cho người rung động chính là, đạo thân ảnh này những nơi đi qua từng đầu thể phách. Khổng lồ, nhục thân kinh khủng linh thú thế mà nhao nhao bị đâm đến bay ngược mà ra. Có chút nhỏ yếu linh thú, tại cùng đạo thân ảnh này va chạm nháy mắt liền trực tiếp bị oanh thành một bãi thịt nát tại chỗ tử vong. Cứ như vậy, tại kinh khủng trong bầy thú tên này thần bí võ giả phảng phất đi bộ nhàn nhã ngược dòng mà bên trên, va chạm mà tới từng đầu linh thú hoặc là bị đụng bay, hoặc là bị đụng thành thịt nát. Gia hỏa này, thật là khủng khiếp a, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề nhìn xem một màn này, triệt để trợn mắt hốc mồm. Cách chương,